Chương 151, ạt gì ẩn giặt tinh nhân. Ách, như thế phong cách tạo hình dường như ở nơi nào gặp qua. Lưu Húc thoáng sửng sốt, trong đầu mơ hồ bóng dáng chợt lóe lên, tựa hồ có hơi ấn tượng. Luôn cảm giác nam tử này tạo hình ở cao y na hó dẹn tạ dồ quá, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao. Đúng rồi, đây là ạt gì ẩn giặt tinh nhân. Phục sức vỗ tay một cái, Lưu Húc rốt cuộc nhớ tới. Đây là ạt gì ẩn giặt tinh nhân truyền thống phục sức ga. Có thể nhắc tới ạt gì ẩn giặt tinh rất nhiều người cũng không biết, nhưng nếu như nhắc tới Son Goku ở Nạ Miệt Tinh đánh bại Phi Đở sau đó trở về đến địa cầu lúc mặc quần áo, rất nhiều người thì có ấn tượng. Chính là cái này ạt gì ẩn giặt tinh đó là tràn ngập các loại thần kỳ bí thuật tinh cầu, Son Goku thuấn gian di động chính là đã theo ai học được. Ạt gì ẩn giặt tinh nam tử cũng nhìn thấy Lưu Húc, trong mắt có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở nơi này hoang vu trên tinh cầu còn có thể gặp phải nhân loại. Cái kia, xin hỏi ngươi là ạt gì ẩn giặt người sao? Một cái rất lễ phép tiếng âm vang lên, thế nhưng sau khi hỏi xong Lưu Húc liền ngẩn người. Tự chính là người xảy đà ngôn ngữ, ạt gì ẩn giặt tinh nhân làm sao có thể nghe hiểu được ta go y xạ vạ gì, là ạt gì ẩn giặt tinh nhân, ngươi là xạ vạ gì? Nghe được Lưu Húc câu hỏi phản xạ có điều kiện hồi đáp, sau đó thấy Lưu Húc sau lưng đuôi mới phản ứng được, thì ra ngươi là người xảy đà à. Từ người xảy đạ tinh cầu hủy diệt sau đó cho rằng lại cũng không cách nào thấy người xảy đạ nữa nha. Người xảy đạ ở trong vũ trụ cực kỳ nổi danh. Nổi danh nguyên nhân thì là bởi vì bọn họ tranh cường hiếu chiến. Lại nói tiếp cũng không phải là cái gì tốt danh tiếng. Bọn họ tuy cường đại, nhưng cho người ấn tượng phần nhiều là dừng lại ở dã man tầng thứ. Một chút cũng không có cường giả khiêm tốn cùng văn nhã. Chớ đừng nhắc tới cái loại này nhuận mưa mảnh nhỏ không tiếng động dân tộc lực hút. Hơn nữa đi theo Phí Đờ đại vương sau đó. Người xảy đạ là được Phỉ Đở quân đoàn tiền tuyến mấy đại chiến đội một trong. Vì thế thay Phỉ Đở lương beo không ít bêu danh. Đương nhiên người xảy đạ mẫu tinh cạ điệp tinh một buổi sáng hơi thở hóa thành trong vũ trụ bờ mịn, hết thể người xảy đạ trong nháy mắt từ vũ trụ dân tộc bên trong xóa tên, cũng cho toàn bộ vũ trụ mang đến tương đối lớn chấn động. Mạnh mẽ như vậy chiến đấu dân tộc, đồng nhiên liền tiêu thất mẫu tinh hủy diệt, thêm lượng lớn người xảy đạ đang tụ tập ở mẫu tinh bên trên. Có thể nói chỉ có cực ít người xảy đạ ở nơi này chẳng thiên họa bên trong may mắn còn tồn tại xuống dưới. Trong vũ trụ, yêu thích hòa bình dân tộc cũng có, yêu thích chiến đấu dân tộc đồng dạng cũng có. Những cái này yêu thích hòa bình dân tộc nghe nói người xảy đạ tao ngộ thiên họa, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, thế nhưng những cái này yêu thích chiến đấu dân tộc lại cho rằng người xảy đạ biến mất là nhất trọng tổn thất lớn. Thọ tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, một cái cường thịnh dân tộc tiêu thất, khiến người ta thổn thức không ngớt. Đối phương trả lời để Lưu Húc ngây dại, hắn dĩ nhiên nghe hiểu người xảy đà ngôn ngữ. Xạ vạ di chứng kiến Lưu Húc không biết vì sao đứng ở đó không nói lời nào, tưởng đối phương bởi vì nghe được chính mình mẫu tinh hủy diệt mà thất thần, hắn lo âu nhìn Lưu Húc nói, xin lỗi vì sao ngươi có thể nghe hiểu lời của ta? Lưu Húc phản ứng kịp, nghi hoặc hỏi. Đây là chúng ta ạt gì ẩn giặt tinh một loại bí thuật, miễn là nghe được đối phương nói là có thể lập tức phỏng chế ra đối phương ngôn ngữ hệ thống. Xạ vạ di giải thích nói rằng. Thần kỳ như vậy? Lưu Húc ánh mắt lộ ra khát vọng ánh mắt, loại này bí thuật có thể muốn học được ca đại thúc có thể dạy ta không có thể là có thể, cái này cũng không phải là cái gì lớn bí thuật, nhưng chúng ta ạt gì ẩn giặt tinh bí thuật đều là rất khó học được. Lại nói hiện tại hoàn cảnh này, xạ vạ di nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhún nhún vai để Lưu Húc trước đợi ở một bên, sau đó đi vào vũ trụ phi thuyền hy lý hoa lạp lục lọi lên, nhìn có gì cần đến gì đó. Ai, đáng tiếc. Tất cả đều phá hủy. Lưu Húc xem xạ vạ di lật thời gian rất lâu cũng không tìm được nhất kiện hết đồ tốt, hỏi, đại thúc ngươi đang tìm cái gì? Ta đang tìm có cái gì có thể chữa trị phi thuyền gì đó, đáng tiếc toàn bộ đều không thể dùng. Xạ vạ di bất đắc dĩ dừng lại, không có công cụ chiếc này vũ trụ phi thuyền là không có khả năng sửa xong. Trong không khí tràn ngập gây mũi tính khí vị để hắn cảm thấy phi thường khó chịu, xạ vạ di nói, ngươi tên là gì, làm sao một người ở cái này cái trên tinh cầu ta go y e y họ lót. Vẫn là một cái có đời sống sống. Xạ vạ di cũng cùng còn lại người xảy đạ đã từng quen biết, biết bọn họ sẽ đem con đưa đến khác trên tinh cầu tiến hành đúc luyện, cho nên cực kỳ tự nhiên liền nghĩ đến Lưu Húc cũng là những cái này bị tống xuất trong hải tử một thành viên. Như vậy à, các ngươi người xảy đạ quá hiếu chiến, còn tuổi nhỏ đã bị đưa ra, vậy tặng ngươi tới phi hành khí đâu? Hắn nghĩ tới năm Lưu Húc tới phi hành khí bị hủy diệt. Lưu Húc ăn ngay nói thật, lời của hắn để xạ vạ di cảm thấy thất vọng. Phi thuyền bị hủy diệt vậy không cách nào ly khai. Cái này cái tinh cầu là một viên hoang tinh, mặt trên ngoại trừ cây xương rôn nở dê tựa như thực vật bên ngoài không có bất kỳ thức ăn, người muốn ở phía trên sinh tồn căn bản không khả năng. Lưu Húc chứng kiến xạ vạ di hiểu xịu ngồi dưới đất cảm thấy phi thường buồn cười, len lén xuất ra năng lượng tham chắc nghi hướng về phía hắn kiểm tra đo lường. Ba ba tham chắc nghi vang lên hai tiếng nhẹ vang lên. 1785 xạ vạ di sức chiến đấu cũng không thấp, ước chừng cao hơn hắn 900 nhiều sức chiến đấu, thảo nào dám một mình ở trong vũ trụ lắc lư. Ở đâu, xạ vạ di đại thúc Lưu Húc thương lượng đối với xạ vạ di nói, nếu như ta nuôi lớn thúc ngươi ly khai cái này khỏa tinh cầu, ngươi muốn đem cái loại này học ngôn ngữ bí thuật dạy cho ta. Tốt, nếu như có thể rời đi nơi này ta cái gì đều dạy ngươi. Xạ vạ di tùy ý đáp lời, sau đó phản ứng kịp, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi nói có thể rời đi nơi này đương nhiên phi hành khí kia đâu không phải nói đã hủy diệt rồi sao, chẳng lẽ còn có khác một con thuyền phi thuyền? Không có. Xạ vạ di hết trô nói rồi, tiểu hài tử liền là con nít, không có phi hành khí làm sao ly khai cái này cái tinh cầu, hắn đương nhiên đem Lưu Húc trở thành một cái nói không lịch sự đại nào trẻ nít. Xem xạ vạ di cũng không có tin tưởng chính mình, Lưu Húc không vui, đại thúc. Các ngươi ạt gì ẩn giặt không phải có một chiêu số gọi thuấn gian di động sao? Xạ vạ di tự nhiên biết thuấn gian di động, nhưng đó là cần dùng khí tới cảm ứng, hắn căn bản sẽ không. Cho dù ở ạt gì ẩn giặt trên tinh cầu sẽ thuấn gian di động nhân cũng lắc đắc không có mấy, chớ đừng nhắc tới hành tinh có sự sống cùng hành tinh có sự sống trong lúc đó khoảng cách xa xôi như thế. Đơn giản mà nói, thuấn gian di động chia làm lưỡng chủng. Một loại là gỗ củ sử dụng thuấn gian di động, truyền thụ với ạt gì ẩn giặt tinh nhân, chiêu này cũng không phải chiến đấu dùng chiêu số, mà là một loại đặc thù năng lực. Không cần trải qua bất luận cái gì đường nhỏ, cũng không tiêu hao một chút thời gian, mà đạt được từ một cái địa phương rời đến khác một cái địa phương chiêu số. Thế nhưng, muốn sử dụng chiêu này, phải cảm giác được mục tiêu địa điểm nhân khí, nói cách khác chiêu này không thể đi không người địa phương. Một loại khác là ký bỉ tổ thuấn gian di động, thần hỏa thuấn gian di động có thể trực tiếp đạt đến vũ trụ hạ giới bất kỳ một cái nào tinh cầu, hơn nữa không cần tìm khí, nhưng không thể chính xác tìm một cái người.